Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, Thiên Mã Hành Không. Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng theo đứt gãy trên cầu đá cởi bỏ đến. Đôi người lấy đứt gãy thạch kiều vì khởi điểm, chia ra xuôi theo Hàn Hà bên bờ cẩn thận tìm kiếm một phen. Nửa cái đã lâu thần về sau, bọn họ lại tải đứt gãy thạch kiều chỗ một lần nữa tụ hợp. Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng nhìn nhau xem xét, đều là khẽ lắc đầu. Không cần nhiều lời, bọn họ đều biết lẫn nhau đều không có tìm kiếm được kết nối hướng bờ bên kia thông suốt đường tắt. Mà một phen bên trong, hắn cùng Trần Tuyết Ngưng không có gặp được Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ. Lộ Thần trong lòng biết, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ đã đến bờ bên kia. Tiếp tục hướng U Minh Chi Môn chỗ sâu thăm dò qua. Ánh mắt nhìn bờ bên kia, Lộ Thần nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, nên biết. Khí hải cảnh cùng chân cương cảnh võ tu sĩ mặc dù thực lực cường đại, nhưng còn không có phi thiên chi lực. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ đều là chân cương cảnh giới, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Mà Hàn Hà phun trào hàn khí đủ để đông chết chân cương cảnh cường giả. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ vừa là làm sao đi tới? Nếu như bọn họ có phi thiên loại bảo khí liền có thể yên ổn qua sông. Gặp Lộ Thần trầm tư, Trần Tuyết Ngưng nói ra trong lòng mình suy đoán. Phi thiên loại bảo khí, Lộ Thần than nhẹ một tiếng, con mắt chợt sáng lên, lập tức ánh mắt chuyển qua, xem Trần Tuyết Ngưng hỏi, ngươi tế lên âm hồn phiên, âm hồn phiên có thể hay không mang người qua sông? Trần Tuyết Ngưng nao nao. Về sau nhịn không được hung hăng bạch Lộ Thần liếc một chút. Bất quá nàng nghĩ lại nghĩ tới trước đó Lộ Thần còn hỏi qua nàng liên quan tới tiên thiên linh căn cùng các loại đơn giản thuật pháp sự tình. Nàng lại lập tức hiểu được Lộ Thần vì sao sẽ có câu hỏi như thế. Lộ Thần đối với một chút võ thường thức, tựa hồ hiểu biết cũng không nhiều. Nàng không biết. Lộ Thần thật không phải Vũ gia tộc đệ tiểu tử, là lấy Lộ Thần cũng không phải là từ nhỏ đã tiếp xúc đến võ một đường tri thức. Mà thí dụ như Thanh Hà Thành Lâm gia, Lãnh gia, cùng Thanh Hà Võ Quán, đều là có thể coi là Vũ gia tộc. Còn Trần Tuyết Ngưng gia tộc, là so với Thanh Hà Thành Lâm gia cùng Lãnh gia càng cường đại gia tộc. Âm hồn phiên mặc dù có thể bị tế lên bay động, nhưng lại không thể dùng lấy mang người. Ta tế lên âm hồn phiên khoảng cách một khi vượt qua 10 trượng, liền vô pháp tùy tâm sở dục ngự sử nó. Trần Tuyết Ngưng lắc đầu, kiên nhẫn hướng Lộ Thần giải thích. Mặt khác, âm hồn phiên cũng không phải là phi thiên loại bảo khí. Bị ta tế lên về sau điều khiển như cánh tay, thì tương đương với là ta bản thân một bộ phận kéo dài. Nói cách khác, một người đơn độc là không có biện pháp dùng chính mình một cái tay nắm chặt tóc mình bay lên không. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối sự tình. Chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, là có thể lấy tự thân chi lực phi thiên lúc, liền có thể nắm chặt tóc mình bay lên không trung. Bất quá ít nhất cũng phải nguyên đan phía trên. Lộ Thần giật mình tới. Lập tức lại nghĩ tới trước đó theo hai tên áo vàng người cùng hai tên ngân y người thi thể bên trên. Thu hoạch bốn cái vòng chữ vật, áo vàng người cùng người mặc áo bạc vòng chữ vật bên trong đều là mang theo đại lượng bảo khí. Phàm cấp, linh cấp đều có, đủ thấy áo vàng người cùng người mặc áo bạc tài đại khí thô. Bọn họ đều không thiếu bảo khí. Mặc dù bốn cái vòng chữ vật bên trong không có phi thiên loại bảo khí, nhưng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu có chuẩn bị mà đến. Có lẽ mang theo phi thiên loại bảo khí, không làm suy nghĩ nhiều. Hắn bắt đầu suy tư chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng như thế nào qua sông. Ổn định lại tâm thần. Trong chốc lát, hắn liền nghĩ đến mấy chục loại biện pháp. Một cái biện pháp, lấy hắn thực lực. hơn 30 trượng khoảng cách, nửa đường chỉ cần có thể mượn nhờ ngoại lực 4-5 lần, liền có thể đến bờ bên kia. Hắn xông vào ra ngoài, sau đó từ Trần Tuyết Ngưng ném mạnh xuất cục đá, ném hắn lăng không điểm dừng chân, mượn nhờ cục đá, chuồn chuồn lướt nước, liền có thể qua sông. Một cái biện pháp khác, đem vòng chữ vật bên trong dây thừng kết nối, gột vào âm hồn phiên bên trên, ném mạnh hướng bờ bên kia. Chỉ là hàn hà dòng nước không ngừng tiêu tán hàn khí, đá vụn cùng dây thừng vân vân, đều có khả năng tại hắn qua sông thời bị hàn khí đông thành băng cạn bã. Hắn làm theo đem rơi vào hàn hà, hoàn toàn chết hết, nghĩ đến một cái, vừa lập tức bởi vì hàn khí mà bài trừ rớt. Một lát sau, lộ thần trong đầu hiện lên nhất linh quang trước đó tu luyện đơn giản thuật pháp giờ phút này vừa vặn đứng hàng công dụng. Hắn nắm giữ nhiều loại đơn giản thuật pháp, bên trong liền bao hàm một loại thổ hệ thuật pháp. Chỉ cần thi triển thỏa đáng liền có thể không ngừng tu bổ thạch kiều, đem đứt gãy thạch kiều kết nối, thi triển thổ hệ thuật pháp kết nối thạch kiều. Lộ thần nói, Trần Tuyết Ngưng thoảng qua khẽ giật mình, hồi tưởng lộ thần trước đó thi triển đơn giản thuật pháp uy lực. Coi như ngươi thi triển đơn giản thuật pháp uy lực lại cường đại gấp 10 lần, cũng vô pháp đem lỗ hổng có hơn 30 trượng đứt gãy thạch kiều tu bổ. Nàng nói mặc dù là sự thật, nhưng cũng đã có cố ý đả kích lộ thần tâm tư. Cùng nhau đi tới, nàng không chiếm được nửa điểm hồn quái luyện hóa sau tinh thuần hồn tia, còn muốn cho lộ thần làm khuân vác. Hiện nay đôi người vô pháp tiếp tục tiến lên thăm dò, như vậy quay đầu đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì tổn thất, còn không cần lại cho lộ thần làm khuân vác. Đơn giản thuật pháp tự nhiên không làm được đến mức này. Lộ thần chính mình thi triển qua đơn giản thuật pháp, đương nhiên biết rõ đơn giản thuật pháp uy lực đến tột cùng như thế nào. Giải thích về sau, hắn nhếch miệng cười một tiếng, theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một vật, hướng Trần Tuyết Ngưng phất phất tay. Tại hắn chưa đến U Minh Chi Môn trước, Trần Tuyết Ngưng từng lấy âm hồn phiên khống chế một cái kim giác tê tập kích qua hắn. Hắn đánh chết kim giác tê sau đạt được kim giác tê độc giác. Kim giác tê mặc dù tên bên trong mang theo một cái kim chữ, nhưng thực là chính cống thổ hệ lực lượng yêu thú, mà độc giác là kim giác tê trên thân có giá trị nhất chỗ. Bên trong ẩn nồng đậm thổ hệ lực lượng. Đây là kim giác tê độc giác. Quan sát tỉ mỉ lộ thần trong tay kim giác liếc một chút, Trần Tuyết Ngưng chỉ cảm thấy căn này kim giác nhìn quen mắt vô cùng. Chính mình tựa hồ tại chỗ nào gặp qua. Một lát sau, nàng chợt răng ngà cọ sát, tự nhiên là nhớ tới lộ thần trong tay cái kia kim giác đến tột cùng đến từ nơi nào. Trần Tuyết Ngưng âm thầm ảo não, chính mình lúc ấy làm sao lại tìm kiếm một cái kim giác tê qua tập kích lộ thần. Thổ hệ đơn giản thuật pháp uy lực yếu ớt, thực là bởi vì lộ thần cũng không phải là tiên thiên thổ linh căn, vừa không có ngày hôm sau tu luyện thổ hệ một loại cảnh giới công pháp. Nhưng phối hợp kim tê giác ẩn nồng đậm thổ hệ lực lượng kim giác đến thi triển thổ hệ đơn giản thuật pháp, kim giác chẳng khác gì là đền bù lộ thần không phải tiên thiên thổ linh căn cùng sẽ không thổ hệ một loại cảnh giới công pháp thiếu hụt. Hắn rõ ràng đối võ thường thức hiểu biết không sâu, lại có thể nhanh như vậy liền nghĩ đến lấy kim giác tê kim giác phối hợp thổ hệ đơn giản thuật pháp tới sửa đứt gãy thạch kiều. Thật là vận khí tốt. Trần Tuyết Ngưng tâm âm thầm sợ hãi thán phục hâm mộ lộ thần thiên mã hành không đồng dạng suy nghĩ cùng ý nghĩ. Lộ thần không có trì hoãn, trước ra hiệu Trần Tuyết Ngưng ở một bên thủ hộ chính mình, miễn cho chính mình tu bổ đứt gãy thạch kiều lúc sẽ có hắc ảnh hồn quái lặng yên sờ qua đến đánh lén chính mình. Trần Tuyết Ngưng tất nhiên là không dám thất lễ, lập tức tế lên âm hồn phiên, bao giờ cũng không lấy quỷ chi pháp cảm giác bốn phía động tĩnh. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Lộ Thần nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định thôi động chân khí tràn vào đến kim giác bên trong. Có tế lên diệt thần đinh kinh nghiệm, hắn biết rõ nếu như chính mình thôi động long khí đến tế lên kim giác, có thể phát huy ra uy lực đem càng mạnh, nhưng long khí một chuyện, thực là chính mình trên thân cực đại bí mật, cho dù Trần Tuyết Ngưng hoàn toàn nhận hắn trưởng khống, hắn cũng không muốn bại lộ ra đến. Chân khí ngự động kim giác uy lực mặc dù không kịp long khí, nhưng chính mình chân khí thắng ở hùng hồn, huống hồ giờ phút này cũng không phải là vật lộn sống mái. Lấy thời gian đền bù, đủ để phát huy ra kim giác uy lực tới sửa đứt gãy thạch kiều. Tâm niệm nhất động, chân khí theo trong khí hải xuất ra, chợt thuận kinh mạch tràn vào đến kim giác tê độc giác bên trong. Một tầng kim sắc quang huy theo kim giác bên trong bạo phát tiêu tán. Nồng đậm thổ hệ lực lượng bị kích phát nhộn nhạo lên, hình thành từng vòng thổ hoàng sắc mặt gợn sóng. Lộ Thần vội vàng thi triển thổ hệ đơn giản thuật pháp, đem nồng đậm thổ hệ lực lượng thu nhiếp vận đến một chỗ. Hắn nắm giữ thổ hệ thuật pháp, tên là khiêng đá thuật. Lấy tự thân chân khí bắt giữa trời linh khí bên trong hỗn tạp một tia yếu ớt thổ linh khí. Về sau lại vận chuyển khiêng đá thuật. Thứ nhất có thể tụ tập hư không bên trong hơi bụi hạt tròn, hình thành một cái cục đá đất cát. Còn nữa, vận đến sơn thể nham thạch bên trong, có thể đơn giản cải biến một chút hình cấu tạo, lấy khiêng đá thuật đến đối địch. Tự nhiên là không nói. Nhưng nếu như đi ra ngoài bên ngoài, lấy khiêng đá thuật tới mở một cái ẩn nấp thân hình tạm thời động phủ, lại là muốn đỡ tốn thời gian công sức rất nhiều. Một nồng đậm thổ hệ lực lượng, bị khiêng đá thuật khống chế, thuận hắn hai chân tràn vào đến chân dưới trong cầu đá. Cảm giác bên trong, thổ hệ lực lượng tựa như cải biến nơi xa nham thạch cấu tạo. Từng khối nham thạch giống như hóa thành dòng nước, hướng hắn chảy xuôi tới. Sau đó nham thạch lại từ chân hắn hạ lưu qua, hội tụ hướng thạch kiều đứt gãy chỗ. Thạch kiều đứt gãy chỗ, đản sinh ra rất nhiều nham thạch đột phá, cùng kim giác tê sau cùng bạo phát công kích tương tự. Bất quá giờ phút này bị Lộ Thần lấy khiêng đá thuật khống chế. Nham thạch đột phá sinh ra về sau, đỉnh đầu vừa hình thành mới nham thạch đột phá, một màn này lặp lại xuất hiện, tựa như sau cơn mưa măng chúc nhổ gió, nham thạch đột phá lẫn nhau kết nối, không ngừng kéo dài hướng bờ bên kia. Chỉ là một lát, nham thạch đột phá đã hướng bờ bên kia dọc theo hơn một trượng. Lộ Thần đánh giá một chút thời gian cùng tự thân chân khí, cùng kim giác tê kim giác trung thổ hệ lực lượng tiêu hao, suy đoán ra muốn đem đứt gãy 30 trượng thạch kiều một lần nữa kết nối, đại khái cần một khắc đồng hồ, mà cho dù đem đứt gãy thạch kiều xong toàn tu phục, kim giác bên trong còn tồn dư đại lượng thổ hệ lực lượng. Hắn không làm suy nghĩ nhiều, tâm vô bàng vụ lấy khiêng đá thuật khống chế thổ hệ lực lượng chữa trị đứt gãy thạch kiều. Vừa qua một lát, Lộ Thần chợt nhướng mày. Hắn mặc dù lệnh Trần Tuyết Ngưng ở một bên thủ hộ chính mình, nhưng tự thân lại không có buông lỏng cảnh giác. Ngay tại vừa mới, hắn tiêu tán xuất thức hải chi lực bắt được một tia dị thường. Một cái hắc ảnh hồn quái chính du đãng tại phụ cận. Khoảng cách đứt gãy thạch kiều bất quá trăm trượng khoảng cách. Nghĩ lại, đôi người đã cùng hắc ảnh hồn quái giao phong qua lần một. Giờ phút này lấy Trần Tuyết Ngưng thực lực, hoàn toàn có thể một mình đối phó du đãng tới một con kia hắc ảnh hồn quái. Nghĩ đến đây là, Lộ Thần tiếp tục vận chuyển khiêng đá thuật, nắm chặt thời gian tu bổ đứt gãy thạch kiều. Trần Tuyết Ngưng cũng cảm giác được hắc ảnh hồn quái, quay đầu xem một chỗ. Đồng thời, nàng xanh nhạt như ngón tay ngọc mũi nhọn hắc khí bắn ra, hóa thành phi vũ hắc sắc sợi tơ. Âm hồn phiên cũng cuốn lên, như là một cái hắc sắc mũi tên lăng không lưu động. Ngay tại nàng chuẩn bị dùng công thay thủ thời khắc, sắc mặt mạnh mẽ thay đổi. Trước đó một cái chớp mắt, đang tu bổ đứt gãy thạch kiều lộ thần mặc dù thân hình nhất động bất động, nhưng trong lòng là hơi hơi run lên. Hắn cảm giác được cái kia hắc ảnh hồn quái tựa như một cái thám báo. Chỉ là đến dò đường. Trong chớp mắt một đám hắc ảnh hồn quái chợt xuất hiện tại đứt gãy thạch kiều phụ cận trăm trượng. Bên trong, hơn 20 cái hắc ảnh hồn quái du đãng tại phụ cận trăm trượng. Vây quanh lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.